A Mạt Kỳ tuy mới chỉ mức đầu tiên của cấp 9, nhưng dù sao cấp 9 vẫn có được ưu thế áp đảo so với cấp 8. Dưới sự điều khiển điêu luyện của A Mạt Kỳ, các quả cầu ma pháp cấp 8 với nhiều màu sắc không ngừng thay đổi quỹ đạo bay, vượt qua được lớp lông bảo vệ mà chui vào tai, vào mồm, vào lỗ mũi của đại tinh tinh Tạp Ân. Dầm, Tạp Ân ngã xuống, từ trong mắt, mũi, mồm và tai, máu không ngừng chảy. Các ngươi cút hết ra. A Mạt Kỳ hất tay, bảo Tạp Thác đưa các ma thú khác rời khỏi đây. Tuy giọng điệu không có chút kiêng nể gì nhưng không ma thú nào dám nói gì. Vẫn chưa chết nhỉ? A Mạt Kỳ đá vào Tạp Ân nằm dưới đất. Chưa chết thì nói gì đi. Ha ha, chưa chết, nhưng sắp rồi. Tạp Ân cười, được chết trong tay ma thú cấp 9 cũng đáng lắm. Chưa chết thì tốt. A Mạt Kỳ nhún vai, hắn có một tật xấu đó là cứ đánh nhau thì cái gì cũng quên sạch. Tuy lúc nãy Sở Thiên đã dặn không được giết Tạp Ân, nhưng khi đã động thủ thì A Mạt Kỳ dùng hết sức luôn. Giờ A Mạt Kỳ đang cảm thấy thật may mắn, may mà tên Tạp Ân này khá mạnh, có thể kháng cự lại được sức tấn công của hắn, nếu không thì không hoàn thành được lệnh của ông chủ rồi. Chưa chết thì đi đi, ông chủ nói. Vừa rồi ngươi tha cho hãn mã một lần, giờ ông chủ cũng tha cho ngươi một lần. Ngươi thả ta đi ư? Tạp Ân nhìn A Mạt Kỳ nghi ngờ, không hiểu hắn muốn gì. Phải biết là đầu của thống lĩnh ma thú Lôi Tư này cũng đáng tiền lắm chứ. Ngươi không muốn đổi ta lấy tiền bạc sao? Ha ha, nói cho ngươi biết, ta ít ra cũng đáng giá trên vạn kim tệ đấy. Vạn kim tệ? A Mạt Kỳ nhếch mép như chưa nghe thấy gì, rồi dốc một lọ thuốc vào mồm Tạp Ân. Khốn kiếp, giờ ta đây tiền nhiều không biết để đâu cho hết đây này, ngươi còn muốn bảo ta đổi lấy tiền? Hừ, muốn đem rắc rối cho ta chắc. A Mạt Kỳ không hề khoác lác, hắn giúp gia tộc Phan Mạt Tư bắt ma thú hơn nửa năm nay, tiền kiếm không ít chút nào. Ngươi cho ta uống cái gì đấy? Tạp Ân lắc lắc đầu, muốn nôn hết thuốc ra nhưng muộn rồi, vì hắn đã bắt đầu cảm thấy vết thương trong người đang lành. Sao thương tích của ta lại hết rồi? Nói thừa, đấy là thuốc do chính tay ông chủ điều chế, dù ngươi có chết cũng có thể sống lại. A Mạt Kỳ lắc đầu, cái loại ma thú quê mùa này làm sao hiểu được sự vĩ đại của ông chủ chứ? Ông chủ nói, ngươi không làm thương hãn mã nên ngài cũng không thể để ngươi chịu thương mà quay về. Nói xong A Mạt Kỳ nhún người bay lên trời. Ta không có thời gian chơi với ngươi nữa. À phải, ông chủ chữa thương cho ngươi không phải để ngươi tiếp tục đánh nhau. Vì thế đừng có để ta nhìn thấy ngươi trên chiến trường lần nữa. Ai? Tạp Ân sắc mặt phức tạp nhìn A Mạt Kỳ, rồi thở dài đi về phía doanh trại Lôi Tư. Cũng lạ, quân khải tát quanh đấy cũng không tấn công hắn mà cứ để hắn như vậy mà rời khỏi chiến trường. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, nhưng đến giữa trưa, Sở Thiên giao lại việc cho địch áo rồi cùng quản gia và ma thú của mình biến mất. Không bị ai chú ý, Sở Thiên lén lút đến khu bình nguyên sau Thái Thạch Bảo, rồi cùng Kim Giáp Trùng Lạp Phu vừa bị A Mạt Kỳ bắt về, bàn chuyện làm ăn, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên quan sát Lạp Phu đang bị khóa ma pháp khóa cứng, cười, chà chà, ngươi chính là Lạp Phu. Là tên đào ngũ của Lôi Tư đó hả? Thật vinh hạnh, ta lại có thể tận mắt nhìn thấy Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ. Lạp Phu cười nịnh bợ, Điện Hạ, ngài tìm ta có chuyện gì không? Lạp Phu vừa nói vừa rung rung đóng xích trên người. Nếu không có chuyện gì thì ngài thả ta ra đi. Kẻ như ta đây không đáng cho ngài lãng phí thời gian đâu. Ô ô, Tiểu Bạch nằm trong lòng Sở Thiên nhìn Tạp Ân một cách khinh bỉ. Ồ, chú chó đáng yêu thế. Ha ha, Điện Hạ, chó của ngài đẹp quá. Có tìm cả đại lục cũng không có con thứ hai đâu. Con mắt Lạp Phu cũng không tồi, lập tức nhìn ra ngay trong nhà Sở Thiên ai là to nhất. Có điều khi nghe thấy 200 vò đặc phẩm phục tư đặc là nuốt nước bọt cái ực. Sở Thiên nhìn thấy hết vẻ mặt của Lạp Phu. Sau đó cười hà hà lấy từ trong chiếc nhẫn một cái thủy tinh tạp màu tím. Dơ qua dơ lại trước mặt Lạp Phu, ngươi biết đây là gì phải không? Biết, biết. Lạp Phu gật lia lịa, thủy tinh tạp màu tím ít nhất có 1 vạn kim tệ, ai mà không biết chứ. Ở đây có 5 vạn đồng, làm giúp ta một chuyện, nó sẽ là của ngươi. Sở Thiên khẳng khái nói, đồng thời kéo ba bác tát ở bên cạnh lại. Còn nếu không xong, thì ba bác tát của ta sẽ cho ngươi nếm thử mấy thứ. Cách uy hiếp rất điển hình. Sở đại thiếu gia trắng trợn lôi kéo kim giáp trùng. À đúng rồi, chắc ngươi cũng nghe qua. Quản gia của ta đã từng là vong linh pháp thần. Hì hì. Lạp phu cười, mắt nhìn chằm chằm vào cái thủy tinh tạp nói. Điện hạ, ta hiểu rồi. Ngài an tâm, ngay cả ngài cần đầu của Trát Phổ Lan ta cũng mang về cho ngài. Ta cần đầu hắn làm cái gì? Sở Thiên nhếch mép. Tên vô dụng ấy không đáng 5 vạn kim tệ. Tuy Trát Phổ Lan không phải đồ vô dụng như Sở Thiên nói, nhưng thật sự thì hắn cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Hắn có thể thành thống soái Lôi Tư, căn bản chỉ do cái thân phận hoàng tộc của hắn. Thật ra lúc chiến tranh mới bắt đầu, tất cả các chiến lược đều là do Khắc Lâm Tư đề ra. Nếu không Mã Khoa Lý sớm đã đánh được đến thủ đô của Lôi Tư rồi. Thế điện hạ muốn ta làm gì? Ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Cuối cùng thì ánh mắt Lạp Phu cũng rời khỏi cái thủy tinh tạp, nhìn Sở Thiên cười, hì hì, chỉ cần ngài giữ lại cái mạng này của ta thôi. Rất đơn giản. Sở Thiên chỉ một tay vào Lạp Phu, ngươi quay về Lôi Tư, rồi làm cái việc mà ngươi vốn muốn làm. Việc ta muốn làm ư? Lạp Phu nhất thời không hiểu. Ngươi rất thông minh, lẽ ra phải hiểu chứ. Sở Thiên ra ám hiệu cho ba bác tát nên ra tay rồi. Sở Thiên vừa nhìn ba bác tát cho Lạp Phu uống một lọ thuốc độc vừa nói. Ta nghe nói, thủ hạ của Trát Phổ Lan Thân Vương có một ma thú tên Tạp Ân mà ngươi rất ghét phải không? Hà hà, thật trùng hợp. Ban nãy hắn đánh bại ma thú của ta, làm ta mất mặt. Thế nên, ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ? Ta hiểu rồi. Lạp Phu ảo não nói, hết rồi, lần này hết hẳn rồi. Lạp Phu sợ hãi, nhưng không phải sợ lọ thuốc ba bác tát vừa cho uống mà là Lạp Phu phát hiện, thánh tế tử thần Phất Lạp Địch Nặc khác quá xa với hình tượng nhân từ, thần dũng, hào quang chiếu rọi cả đại lục. Không giống thì thôi, nhưng không ngờ Phất Lạp Địch Nặc điện hạ lại còn vô sỉ hơn cả hắn, mà tế tử thần thánh vô sỉ mới thật là đáng sợ. Xong. Chuyện làm ăn đã bàn bạc xong. Sở Thiên cởi khóa trên người Lạp Phu. Thuốc trong người ngươi 1 tháng sẽ phát tác 1 lần. Trước lúc ấy hãy làm xong chuyện cho ta. Dứt lời, Sở Thiên ném cho Lạp Phu chiếc thủy tinh tạp. Nếu ngươi làm ta hài lòng, 1 tháng sau ta sẽ đưa thêm 50 vạn kim tệ. Hì hì, ta nào dám lấy thêm tiền của ngài. Thế này đi, điện hạ, sau khi xong việc, ta có thể trở thành ma thú của ngài không? Lạp Phu rất thông minh. Sự thật đã chứng minh, Phất Lạp Địch Nặc điện hạ là một tên vô sỉ. Sau khi xong việc, hắn sẽ cho mình tiền hay vì giữ danh tiếng mà giết người diệt khẩu đây. Lạp Phu đã tính toán rất kỹ rồi. Con đường sống duy nhất của hắn là nương nhờ Sở Thiên. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt, lại dáng vẻ của một thần côn. Ta dùng danh dự của nữ thần đảm bảo với ngươi, chỉ cần ngươi làm xong việc ta sẽ thu nhận ngươi. Sở Thiên cũng hiểu sự lo lắng của Lạp Phu vì thế mới bảo đảm với hắn. Có điều một lần nữa hắn lại dùng danh nghĩa của nữ thần sinh mệnh. Ha ha, điện hạ, à không, chủ nhân, vậy ngài đợi tin tốt của ta nhé. Lạp Phu vui vẻ bay đi. Thời đại thượng cổ chúng thần tuy không dài nhưng ảnh hưởng lại không hề nhỏ. Trên đại lục không ai tin một thánh tế tự lại có thể lấy danh nghĩa nữ thần sinh mệnh ra đùa, cho dù hắn có là loại vô sỉ đi chăng nữa. Ôi nữ thần sinh mệnh! Sở Thiên và ba bác tát nhìn nhau, đáng chết, tên đần ấy lại tin lời nói trên danh nghĩa nữ thần của ta. Nằm mơ Sở Thiên cũng muốn có vài con ma thú cấp cao, nhưng không phải muốn là được. Ma thú cấp cao trên đại lục đều có trí tuệ rất cao, đều có thể tính toán thiệt hơn. Nếu Sở Thiên tìm ma thú giống như Lạp Phu thì có trời biết lúc nào hắn sẽ bán rẻ ông chủ. Hắn quả thực là rất ngu. Ba bác tát nhún vai. Ông chủ, trận chiến sắp kết thúc rồi. Bây giờ trên chiến trường không còn địch thủ nào đáng ngại nữa. chúng ta có nên đi lấy chút chiến công. Ừ, có lý. Sở Thiên sáng mắt lên, ở Khải Tát, dù có là hữu thừa tướng nhưng nếu không có chiến công thì cũng chỉ là hạng hạ đẳng. A Mạt Kỳ, Hãn Mã, NMD, X47 cùng ta ra trận giết giặc. Cưới trên Hãn Mã, trên đầu có NMD bay lượn, dưới sự bảo vệ trên dưới của A Mạt Kỳ và X47, Sở Thiên xông vào trận chiến mà Lôi Tư đang thảm bại. Tuy thân vương Trát Phổ Lan không phải đồ ngốc nhưng trên mặt trận quân sự thì vẫn không phải đối thủ của vị nguyên soái đã trải qua trăm trận chiến Mã Khoa Lý. 10 ngày sau, Mã Khoa Lý lệnh cho quân thiết kỵ và ma thú cấp cao của Khải Tát mỗi ngày tấn công một lần. Mỗi lần, dưới sự chỉ huy của đại sứ ẩn nấp tinh linh tộc Anna, một bộ phận nhỏ quân đội sẽ biến mất khỏi chiến trường. Nhưng hôm nay, toàn bộ số quân ấy lại xuất hiện ở hai bên doanh trại quân Lôi Tư. Dưới sự bao vây từ ba phía, quân Lôi Tư cuối cùng cũng thất trận. Nhìn từ phía trên cao, dưới Thái Thạch Bảo nơi nào cũng là cảnh tượng quân đội và ma thú của Khải Tát đang tiêu diệt đối thủ. Binh lính giết địch để lấy chiến công, ma thú cần thi thể của địch để đổi lấy tiền bạc. Vì vậy mà bại quân Lôi Tư, ngay cả thi thể cũng không giữ được. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên tận tay lấy đi từng mạng quân địch. Nụ cười trên mặt ngày càng rạng ngời. X47, tên này là của ta. Vừa nói Sở Thiên vừa hua thanh nộ hỏa của Đức Khố Lạp. Một đường đao bằng lửa lập tức vượt lên trước những sợi tơ nhện, chẻ một tên kỵ sĩ xấu số ra làm hai. Thanh nộ hỏa lại càng sáng rực hơn. Hi hi, ông chủ thật lợi hại. X47 vừa phun tơ nhện vừa khen. Tên vừa rồi ít nhất cũng là cấp 5. Không ngờ trong nháy mắt đã bị ông chủ. Đột nhiên AK-47 không nói được tiếp nữa, nét mặt tươi cười cũng biến mất. Ông chủ, ngọn lửa của thanh nộ hỏa ngày càng bùng cháy mạnh mẽ. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, vẻ thần côn mẫu mực của Sở Thiên đã biến thành sự tàn bạo, dã man. Hai con mắt đỏ như máu. Ha ha ha ha, giết. Lại một người nữa bị xẻ làm đôi. Sau đó thanh trường đao rực lửa đó dần dần biến thành màu đen. Hử. X47, ta làm sao? Sở Thiên liếm môi, nhìn mỹ nữ nhện cười quái dị. Hì hì, ông chủ ta đang rất tốt. Ha ha ha, nhiều người cùng xông lên nhỉ. Tuy quân Lôi Tư đang thất trận nhưng không hề ảnh hưởng đến sự tham lam vốn có của con người. Một trung đội vài trăm người, dưới sự chỉ huy của Bách Phu Trường đều xông vào Sở Thiên. Bắt lấy Phất Lạp địch nặc, bắt được hắn sẽ có trọng thưởng. Hừ hừ. Muốn bắt lão tử. Sở Thiên lại dương cao thanh nộ hỏa, rồi quẹt một đường nằm ngang. Trong trường hợp thông thường, thanh đao này nằm trong tay Sở Thiên cũng chỉ là để trang trí. Cho dù nó có phát ra ngọn hỏa diệm cấp 6 thì trong tay Sở Thiên, người chưa hề được huấn luyện bất kỳ thứ võ công nào, cùng lắm cũng dọa cho người ta thấy sợ là cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, yêu đao. Nhưng hôm nay, dưới cảnh tượng máu tươi tuôn vô số, tất cả đều không bình thường nữa rồi. Giết! Hai con mắt đỏ quạch mở trừng trừng, Sở Thiên hét lên, một đường kiếm khí bằng lửa hình bán nguyện dài đến vài chục mét phát ra từ thanh nộ hỏa, vài trăm binh lính bị chặt đôi người. Ha ha ha ha! Sở Thiên giơ thanh nộ hỏa lên cười man dại, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sảng khoái quá! Mỗi lần dùng nộ hỏa lấy đi một mạng người, lại có một luồng khí nóng kỳ lạ truyền từ chuôi đao vào tay Sở Thiên, rồi từ cánh tay nhanh chóng truyền khắp cơ thể. Máu tươi nhuốm đầy người, Sở Thiên liếm đi vệt máu bên mép, cười một cách hoang dại. Với sự góp phần của mấy trăm mạng người, dòng khí nóng kỳ dị kia ngày càng mạnh mẽ, xông thẳng lên não, làm cho Sở Thiên ngày càng khát máu. Hai mắt Sở Thiên giờ hoàn toàn là một màu máu, còn thanh nộ hỏa thì biến thành màu đỏ thẫm. Rồi đột nhiên một ngọn lửa đỏ rực bao phủ lấy Sở Thiên. A a, ta nóng quá. Sở Thiên nhảy trên lưng hãn mà kêu thảm thiết. Hỏa diệm ma pháp cấp 7. Hỗn huyết long NMD kêu lên kinh ngạc. Ông chủ, mau xuống đi không thì hãn mã bị thiêu chết đấy. Hãn mã tuy là ma thú cấp 8 nhưng cũng không thể chịu được bị ma pháp cấp 7 thiêu đốt. Chuyện gì vậy? Sở Thiên đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng nhảy xuống khỏi hãn mã, nhưng hai mắt vẫn là màu đỏ máu. Hãn mã cao hơn 10 mét. Bình thường Sở Thiên chỉ dám nhảy xuống khi hãn mã đã cúi người xuống. Còn hôm nay Sở Thiên từ độ cao hơn 10 mét nhảy xuống mà hai chân vẫn đứng vững chãi. Lên cấp rồi. Ha ha. Sở Thiên sở thanh nộ hòa, nhìn ngọn hỏa diệm từ cấp 6 biến thành cấp 7. Nói, thảo nào Mạc Phỉ Đặc nói ta mà dùng thanh đao này sẽ làm Đức Khố Lạp tức chết. Thì ra nó vẫn còn có thể thăng cấp. Quân Lôi Tư ở quanh Sở Thiên bị cảnh tượng một đao giết vài trăm mạng dọa cho chết khiếp. Mau chạy đi. Không biết là ai đã lên tiếng, tất cả binh lính bình thường của Lôi Tư bắt đầu tháo chạy tứ tán. Nhưng doanh trại Lôi Tư vẫn còn những cao thủ không bỏ chạy. Trong mắt họ, tuy uy lực của thanh đao của Sở Thiên vô cùng lớn nhưng lại không có kỹ thuật tấn công. Nó chả là gì đối với những cao thủ thực sự. Có hai kiếm sĩ cao cấp đang quan sát Sở Thiên từ xa. Tuy các ma thú như A Mạt Kỳ có sức uy hiếp lớn, sự cám dỗ của việc bắt vị tế tử thần thánh kia khiến hai người này không muốn rời đi nên vẫn đứng từ xa bắt đầu thấy do dự. Ha ha, vẫn còn hai tên chưa chạy đi kìa. Sở Thiên phát hiện ra hai kiếm sĩ đó và xông tới. A Mạt Kỳ chết sững, suýt chút thì rơi từ trên trời xuống. Em đi hồ đồ quên luôn cả việc bảo vệ ông chủ. X47 thì ngây ra không biết phải làm gì, còn hãn mã vẫn đang nhảy tưng tưng chịu đựng đống lửa đang cháy trên thân mình. Hôm nay Sở Thiên quá bất thường, ngày thường là một ông chủ thận trọng hết mức, hôm nay lại đích thân xông lên khiêu chiến với kiếm sĩ cấp cao. Ma thú quá bất ngờ nên phản ứng chậm. Còn Anna hàng ngày âm thầm bảo vệ Sở Thiên lại bị Mã Khoa Lý điều đi giúp quân đội ẩn nấp. Trong khi đó tốc độ của Sở Thiên như được sự hỗ trợ của ma pháp phong hệ, nháy mắt đã xông đến trước mặt hai kẻ địch. Các ngươi chết đi. Sở Thiên nhảy lên, thanh nộ hỏa nhằm thẳng vào một kiếm sĩ. Ra tay. Một kiếm sĩ thét lên đầy hưng phấn, đòn tấn công không hề có kỹ thuật của Sở Thiên. Trong mắt một người chức nghiệp cấp cao biến thành một chiến công nhắm mắt cũng có được. Một người lách người tránh được thanh đao của Sở Thiên rồi lật kiếm đâm vào ngực Sở Thiên. Còn người kia quay người nhảy lên đâm vào lưng. Như chúng đã dự liệu, hai thanh kiếm đều đạt được mục đích. Gầm Sở Thiên chu lên một tiếng không thuộc về loài người, rồi cười lên điên dại. Hai kiếm sĩ kia đã phạm một sai lầm không thể coi là sai lầm. Vừa rồi tuy đòn tấn công của Sở Thiên không có kỹ thuật nhưng sức mạnh và tốc độ lại quá mạnh và quá nhanh. Hơn nữa A Mạt Kỳ cũng đang hung hãn xông tới. Vì thế chúng muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết Sở Thiên. Bỏ qua việc tích lũy sức mạnh, dùng đấu khí cấp thấp đánh ra một kiếm nhanh nhất. Chúng tin rằng đối phó với một tế tử không có chút ma pháp nào thì đấu khí cấp thấp cũng đủ rồi. Nếu có thời gian tích trữ năng lượng, phát ra kiếm khí cấp cao thì giờ Sở Thiên đã trở về với nữ thần sinh mệnh rồi. Nhưng chúng lại dùng đấu khí cấp thấp. Đấu khí cấp thấp có thể làm hại đến cơ thể đã được cải tạo bởi máu Long Hoàng sao? Đương nhiên là không. Nó không những không làm gì được Sở Thiên mà hình như trong thời khắc sinh tử, nó cũng kích thích thứ gì đó trong người Sở Huỳnh. Trong tiếng thét của Sở Thiên, khoảng không gian lấy Sở Thiên làm trung tâm phát ra một tiếng nổ vang rền. Gần như cả Thái Thạch Bảo bị chấn động, mọi thứ bên cạnh Sở Thiên đều biến mất, kiếm sĩ ở trước mặt, đất ở dưới chân, không khí ở xung quanh, toàn bộ đã biến mất. Một không gian hình tròn đen tuyền xuất hiện xung quanh Sở Thiên, tuy không to nhưng dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy, đây chính là hư không tuyệt đối. A, trước mắt, tất cả đã trở lại bình thường, cứ như chưa hề xảy ra chuyện gì. Sau đó Sở Thiên rên rỉ một cách đau đớn. Sở Thiên đã rất quen thuộc với sự đau đớn này, lần trước đánh Mạc Phi Đặc cũng là cảm giác này. Nhưng lần này Sở Thiên không bị ngất đi, vì có thanh nộ hỏa của Đức Khố Lạp đang tiếp sức cho Sở Thiên. Sau khi hai mắt trở lại bình thường, Sở Thiên ngã ập xuống đất. Vừa rồi, hư không không những nuốt gọn kẻ thù mà còn nuốt cả đất dưới chân. Giờ đây Sở Thiên đã rơi xuống một cái hố lớn, sâu tới nửa người. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên bò lên, muốn vứt đi cái cảm giác đầu đau như bố bổ này. Khốn kiếp, có ai có thể nói cho ta biết chuyện gì không? Ông chủ sao vậy?

bán nước của Tạp Ân. Bị ma thú cấp 9 đả thương mà còn có thể quay về, việc này khó có thể khiến người ta tin được. Huống hồ qua lời kể thêm mắm dặm muối của Lạp Phu, việc Tạp Ân tha cho Hãn Mã và nhận thuốc của Sở Thiên đã biến thành bằng chứng hùng hồn cho tội bán nước. Thiếu gia Sở Thiên quả đã không nhìn nhầm người. Tính tình Tạp Ân rất thẳng thắn, khi Trát Phổ Lan tìm hắn đối chất, Đại Tinh Tinh có gì nói nấy, thuật lại toàn bộ sự việc trên chiến trường, thế là bị tống vào tù. Ngươi làm rất tốt. Sở Thiên cười tít mắt, lại ném cho La Phú một lọ thuốc. Lọ thuốc này tạm thời có thể chế ngự độc dược trong người ngươi. Ồ, đa tạ điện hạ. Lạp Phu cười toe toét, tiền tuy quan trọng, nhưng tính mạng còn quan trọng hơn. Sau khi thấy Lạp Phu uống thuốc xong, Sở Thiên cười khà khà và đợi kết quả hắn muốn. Điện hạ, ngài, huỳnh, mấy cái chân mỏng manh của Lạp Phu không đỡ nổi cơ thể hắn nữa. Trong trước mắt, kim giáp trùng đã đổ ụp xuống đất. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nhún vai. Hà hà, thuốc của ba bác tát thật không tồi mà. A Mạt Kỳ, ngươi xem hắn ngất hẳn chưa? Rất nhanh, A Mạt Kỳ xác định Lạp Phu hoàn toàn bất tỉnh. Sau đó Sở Thiên quan sát xung quanh, A Mạt Kỳ đưa hắn vào cái sơn động đằng kia đi. Để bảo đảm bí mật, Sở Thiên chọn đại một sơn cốc cách xa doanh trại, nhưng hình như địa hình nơi này không phù hợp lắm cho bước tiếp theo của Sở Thiên. Tìm cả ngày trời Sở Thiên mới tìm được ở phía sâu trong sơn cốc một khoảng không gian đủ lớn. Thân hình Lạp Phu không hề nhỏ bé hơn Hãn Mã, A Mạt Kỳ không giỏi việc mang vác, kéo cả nửa ngày mới kéo được Lạp Phu vào sơn động. Ồ, ông chủ, cái tên này nặng kinh khủng. Ta cần là cần nặng như thế đấy. Sở Thiên đi vòng quanh Lạp Phu, đá chỗ này một cái, đánh chỗ kia một cái, cứ như chọn thịt ở chợ vậy, nhỏ quá ta không biết phải dùng thế nào. Ông chủ, rốt cuộc thì ngài cần hắn làm gì? A Mạt Kỳ cũng học theo Sở Thiên, vừa đá vừa đánh Lạp Phu, ông chủ không định thu nạp hắn đấy chứ? Hình như lão đại rất không thích hắn. Ông chủ, đây là cách gọi của ma thú với Sở Thiên, còn lão đại là chỉ Tiểu Bạch. Hừ, cái loại vô sỉ này, đừng nói Tiểu Bạch, ngay ông chủ ta đây cũng không coi hắn ra gì hết. Trước mặt người của mình thì không cần phải giả bộ thần côn nữa. Sở Thiên nhếch mép nói, mẹ nó, cái thứ này chỉ có thể dùng làm vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm? A Mạt Kỳ không hiểu.